lắng nghe nhịp con tim. Đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi vang lên báo hiệu cho tất cả các thính giả biết là chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên của mỗi chương trình 365 ngày hạnh phúc, chuyên mục mang tên Điều Muốn Nói. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì ban biên tập đã nhận được một lá thư được gửi từ một bạn thính giả. Lá thư có nội dung như thế này: Hà Nội tháng 8 thật đẹp, nắng đã không còn gay gắt, những chiếc lá khéo bày trên những buổi chiều tàn. Em đang chờ đợi một điều gì đó rồi chợt mỉm cười, đưa tay bâng quơ. Anh đã quyết định chia tay em. Tim em nhói đau, đau lắm anh ạ. Em rất nhớ anh. Nỗi nhớ này em chẳng thể nào kiểm soát được. Những kỷ niệm trong suốt 3 năm qua cứ ùa về trong em. Em đọc những tin nhắn cũ và mỉm cười. Chúng ta đã từng trò chuyện rất nhiều. Chúng ta vui vẻ bên nhau, cùng nhau nói về tương lai. Chúng ta chia sẻ những điểm tương đồng và có khi chúng ta giận hờn nhau. Những lúc em giận anh, em đôi co như thế nào anh cũng lắng nghe. Anh luôn nhường em và chúng ta lại làm lành. Và giờ chỉ là những giấc mơ có anh xuất hiện, để khi tỉnh dậy em lại òa khóc. Gần 2 tháng chúng ta chưa gặp nhau, và suốt 2 tuần qua anh không còn nhắn tin gọi điện quan tâm em. Em cảm thấy tủi thân, lòng buồn trĩu nặng và nhớ anh vô cùng. Em đã nhận ra anh quan trọng với em dường nào. Em sai rồi anh à. Em đã sai khi trong lúc nóng giận ghen tuông đã nói câu buông tay, để anh một mình anh đau khổ im lặng và chấp nhận. Em thật ích kỷ khi không nghĩ cho anh, thông cảm và sẽ chia với những áp lực mà anh đã phải chịu đựng. Thay vào đó em lại là một áp lực đè nặng lên đôi vai anh. Em sai rồi anh à. Nỗi đau sự dằn vặt đang gặm nhấm em từng giây từng phút. Anh thường nói với em: vợ à, anh chịu hết mực nhưng đừng xin hư nha. Lần này em hư quá rồi. Em rất hối hận anh à. Em rất cần anh bên cạnh bảo vệ che chở cho em. Ước gì bây giờ anh có thể bên em, ôm em vào lòng, xoa đầu em và nói: vợ ơi đừng khóc nữa, anh thương mà. Em biết anh còn giận em nhiều, vì yêu vì thương nên giận đúng không anh? Những tin nhắn em đã lấy hết dũng cảm để nhắn tin cho anh vẫn hồi đáp, dù có là những lời nói lạnh lùng. Anh vẫn quan tâm lo lắng cho em, sợ em ốm, em khóc nhiều, ảnh hưởng đến việc học. Anh sợ em đi xe ôm gặp Sở Khanh. Anh à, anh từng viết cho em một bài viết về niềm tin. Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Nếu bạn chịu được cơn mưa đó và vượt qua nó, bạn sẽ thấy ánh sáng bình minh. Còn bạn không chịu được cơn mưa thì bạn sẽ không thấy được cái ánh sáng đó đâu. Trong tình yêu cũng vậy. Hãy tin, nếu không chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay tất cả và sẽ là kết thúc. Những ngày vắng anh, em nhận ra rất nhiều điều. Em phải biết trân trọng hơn những gì xung quanh mình và những gì cuộc sống ban tặng cho mình. Sự nóng giận hấp tấp sẽ làm em mất đi nhiều thứ. Nhưng anh à, trong mênh mông đất trời, tìm ra nhau đã là quá khó, và nắm chặt được tay nhau trong suốt cuộc hành trình càng là điều không đơn giản. Anh từng bảo gặp em, yêu em cũng là cái duyên. Anh hãy cho em cơ hội anh nhé, để được hiểu và chia sẻ cùng anh những khó khăn trong cuộc sống này. Em yêu anh hãy tin ở em anh nhé, mình yêu lại từ đầu được không anh? Vâng, thưa quý vị, lá thư này được gửi về từ một thính giả có tên là Vân. Ngay bây giờ thì Minh Vy cũng xin được kết nối với chủ nhân của lá thư này, đó chính là chị Vân. Alo Minh Vy và chương trình 365 ngày hạnh phúc, xin chào chị Vân ạ. Em chào chị ạ. Vâng, xin chào Vân. Sau khi mà đọc lá thư của Vân gửi á, thì thực sự Minh Vy rất là cảm động. Lúc này đây thì có thể anh ấy cũng đang lắng nghe chương trình này và đã nghe được những cái tâm tư tình cảm của Vân. Nhưng mà không biết là trong những ngày qua hoặc là gần nhất là Vân và anh ấy đã có liên lạc lại với nhau chưa? Dạ, hay là em có liên lạc nhắn tin được. Nhưng mà Một là em nhắn tin trước, anh ấy trả lời rồi thôi ạ. Thế anh ấy có chủ động nhắn tin cho Vân không? Dạ không ạ. Vậy thì nếu mà nhận xét về câu chuyện của chính bản thân mình á, thì Vân nghĩ rằng sau khi nghe lá thư này rồi, phản hồi của anh ấy sẽ là như thế nào? Vân đoán rằng anh ấy có đồng ý không? Em hy vọng là anh ấy đồng ý. Chắc chắn là bất cứ việc gì thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự chuẩn bị. Ý Minh Vy nói đây là sự chuẩn bị về mặt tinh thần cho dạ. riêng bản thân mình, đúng không? Dạ vâng. Vậy thì Vân có thể chia sẻ cho Minh Vy biết là sự chuẩn bị của Vân ra sao? Nếu anh ấy đồng ý thì chắc là không có nhiều vấn đề để phải suy nghĩ. Nhưng dạ. nếu như mà anh ấy không đồng ý, nếu như mà anh ấy không đồng ý thì em là em chờ anh đấy. Nhưng mà về mặt tinh thần, về mặt tình cảm thì em có chấp nhận được cái điều này không? Chắc chắn là em cũng đau khổ đúng không? Dạ. Chị, em có thể cho chị biết là em dự đoán là cái tỷ lệ thành công nó khả quan không? Em thực ra nếu mà theo tính cách của anh đấy thì tỷ lệ thành công của em nó không lớn, nhưng mà em hy vọng một điều gì đó nếu như anh đấy còn yêu em. Em vẫn hy vọng. Một cô gái đang cố gắng để cứu vãn chuyện tình yêu của mình đã là một cái điều mà nó rất là vất vả rồi. Và đến lúc mà em nhờ cậy cho chương trình 365 ngày hạnh phúc thì chị nghĩ rằng là cái sự chân thành của em, cái tình cảm của em đặt vào đấy rất là lớn. Đầu tiên thì chị rất là ngưỡng mộ em vì cái sự dũng cảm và mạnh mẽ của mình. Nhưng mà chị cũng không thể nào mà đoán biết được là kết quả của cái cuộc trò chuyện tối nay nó sẽ ra sao. Và chị đoán rằng anh ấy cũng đang lắng nghe chương trình này, đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chị em mình, đang lắng nghe những cái điều em nói. Vậy thì ngoài lá thư mà em đã gửi cho anh ấy, còn điều gì lúc này em muốn nói với anh ấy nữa không? Em muốn nói với anh đấy là hôm nay Hà Nội trở mưa, em đi xe buýt thì em rất nhớ anh. Tại vì những kỷ niệm của bọn mình đều gắn với những ngày mưa. Hôm nay em biết là anh thì quê, anh rất là mệt. Nhưng mà hôm nay là ngày mưa nên em nghĩ là em mong 365 ngày hạnh phúc sẽ là một điều kỳ diệu để hàn gắn hai đứa mình. Đó. Anh là một người thích bình yên. Em biết là khi mà em kết nối với như thế này anh cũng không thích lắm. Nhưng mà em nghĩ là việc gửi những lời yêu thương đến người mình yêu thì nó là điều đúng đắn. Tôi không biết là anh có đang nghe được không, tại vì lúc chiều chị có gọi điện cho em bảo anh không đồng ý kết nối, mà ở quê thì sóng nó rất là yếu. Em khi mà nghe anh không kết nối em cũng có một chút gì đó rất là buồn. Mình nói em mong rằng anh sẽ mở lòng với em và hai đứa mình có thể quay lại. Và đây là bức thư tình đầu tiên em viết. Mà nếu có thể mai mốt thôi, 4-5 năm nữa, em mong rằng em có thể nói với các con của em là mẹ đã từng viết thư tình cho bố các con. Em rất mong anh tha lỗi cho em. Chị cũng rất là mong là sau cái cuộc kết nối này, sau những cái điều mà em chia sẻ, thì em sẽ nhận lại được những cái phản hồi thật là khả quan, thật là ngọt ngào từ anh ấy. Bởi vì một cô gái mà phải đặt hết tất cả vào tình yêu của mình thì mới có đủ cái nghị lực, có đủ sự mạnh mẽ để làm những cái điều mà Vân đã làm. Một lần nữa thì chị cũng thay mặt cho chương trình 365 ngày hạnh phúc mong rằng em sẽ níu kéo được tình yêu của mình, và chị chúc cho em may mắn Vân nhé. Cảm ơn chị. Rất cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ với chương trình tối nay. Còn người ấy, Minh Vi xin được dùng một danh từ như thế để mà nhắc đến người được nhận lá thư tối nay. Minh Vi cũng hy vọng rằng anh đã lắng nghe hết từng câu từng chữ từ Vân, và hy vọng rằng anh cũng có những cái suy nghĩ thật là thấu đáo, thật là sâu sắc về một cô gái yêu anh rất nhiều và đang rất mong chờ anh. Còn lúc này đây sẽ là một món quà tinh thần, một ca khúc rất là ý nghĩa mà chương trình muốn gửi tặng cho Vân tối nay.